Thanh Thanh Mạnh Chi Vãn, chương 2, túi chườm đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có người ấu trĩ mới chỉ biết dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Thẩm Băng Thanh là đồ ấu trĩ. Nhật ký của Tạ Trạch Dương. Bây giờ tớ sẽ báo cáo tình hình trừ điểm của các nhóm hôm nay. Các bạn trong các nhóm đã có biểu hiện tốt hơn nhiều so với hôm qua. Hầu như không còn hiện tượng nói chuyện trong giờ tự học. Người duy nhất có biểu hiện không tốt là bạn Thẩm Băng Thanh nhóm 8. Không làm bài tập 3 môn văn, toán, anh, mỗi môn trừ 20 điểm, tổng cộng trừ 60 điểm. Buổi trưa trong lúc dọn dẹp hành lang đã đánh nhau với bạn nữ lớp 2, trừ 20 điểm. Buổi chiều trong lớp không mặc đồng phục trừ 20 điểm. Tổng cộng trừ 100 điểm. Vào lúc hoàng hôn, trong buổi họp phiêu của lớp 1, với tư cách là lớp trưởng, Tạ Trạch Dương đứng trước chỗ ngồi, cầm sổ ghi chép lớp báo cáo tình hình trừ điểm của các nhóm hôm nay. Tớ không đồng ý, có ai trừ điểm bừa bãi như cậu không? Thẩm Băng Thanh đột nhiên đứng dậy từ chỗ ngồi chéo phía sau cậu. Hùng hổ lao về phía cậu hét lớn. Thẩm Băng Thanh, về chỗ ngồi, giáo viên chủ nhiệm lập tức lớn tiếng ngăn cản. Mấy bạn học xung quanh lập tức đứng dậy, kéo Thẩm Băng Thanh về chỗ ngồi của mình. Được, cậu đợi đấy cho tớ. Trước khi bị kéo đi, Thẩm Băng Thanh nhìn chằm chằm vào cậu, nói với cậu một câu như vậy. Tạ Trạch Dương khẽ rung mi mắt, sau khi báo cáo xong lặng lẽ ngồi xuống, coi như không xảy ra chuyện gì. Mở sách bài tập toán tiếp tục làm bài. Kể từ khi cậu nhận chức lớp trưởng đầu học kỳ, người khiến cậu đau đầu nhất trong lớp luôn là Thẩm Băng Thanh. Vừa thích gây rối lại không phục quản lý, luôn chống đối cậu khắp nơi. Cô ấy không thích học, không tuân thủ kỷ luật, là vua trừ điểm được cả lớp công nhận. Khi giáo viên chủ nhiệm chia nhóm đầu học kỳ, nhóm nào cũng không muốn nhận cô ấy. Cuối cùng chỉ có tổ trưởng nhóm 8 Giang Manh giơ tay. Nhưng thực ra Tạ Trạch Dương không ghét cô ấy lắm, bởi vì cậu phát hiện cô ấy rất trọng nghĩa khí, giống như trưa nay cô ấy đánh nhau với bạn nữ lớp 2. Nguyên nhân là do trong lúc trực nhật bạn nữ lớp 2 đã bắt nạt Giang Manh, nhưng giáo viên chủ nhiệm vẫn gọi phụ huynh cô ấy đến trường. Cùng với những lỗi lầm lớn nhỏ cô ấy từng phạm phải để phê bình nghiêm khắc. Trước giờ tự học, cậu đến văn phòng giáo viên nộp bài tập. Khi đi ngang qua cầu thang, cậu nhìn thấy bố cô tát cô một cái rất mạnh. Nhưng sau đó khi cô ấy trở lại lớp học, Giang Manh lo lắng hỏi cô có sao không. Cô ấy chỉ cười, nói rằng mình không có chuyện gì. Chuông tan học vang lên. Tạ Trạch Dương thu dọn cặp sách bước ra khỏi lớp. Này, lớp trưởng đại nhân, tớ nói cho cậu một bí mật nhé. Cậu đang đeo cặp đi ra khỏi giảng đường. Bạn nam cùng lớp Tề Huy đột nhiên đuổi theo từ phía sau. Lớp mình có một nhóm không có cậu. Chuyện này cậu biết không? Thẩm Băng Thanh lập đấy. Nghe nói hồi tiểu học Thẩm Băng Thanh là trùm trường, quen biết không ít du côn. Tối qua cô ấy tuyên bố trong nhóm, nói rằng nếu hôm nay cậu trừ cô ấy quá 100 điểm, cô ấy sẽ tìm người chặn cổng trường đánh cậu. Cô ấy còn nói tay chân cậu mảnh khảnh, chạy hai bước là THDC, một quyền của cô ấy là hạ gục cậu. Cậu đừng nói với cô ấy là tớ nói với cậu nhé. Đồ ấu trĩ, Tạ Trạch Dương nghe xong thầm nghĩ, khóe miệng nhếch lên cười nói, được, tớ biết rồi. Khi cậu đi đến cổng trường, nhìn thấy mấy cậu con trai nhuộm tóc đi về phía mình. Phát hiện lời Tề Huy nói là sự thật, Thẩm Băng Thanh đúng là đã gọi người chặn cậu. Cậu là Tạ Trạch Dương, nghe nói cậu bắt nạt chị Thanh của tôi, còn trừ chị ấy 100 điểm. Cậu giỏi thật đấy, mấy cậu con trai tiến lên hỏi, giọng điệu ngạo mạn. Tạ Trạch Dương không để ý, chỉ coi như không nhìn thấy họ, tiếp tục đi về phía trước. Cậu con trai đứng đầu tức giận, đột nhiên giơ tay kéo cổ áo đồng phục của cậu. Tao đang hỏi mày đấy. Cậu cậu mất kiên nhẫn, dừng bước nhìn cậu con trai trước mặt nói. Bỏ tay ra, mày nằm mơ, ái đau đau đau, buông tay, buông tay. Bàn tay cậu con trai bị cậu nắm lấy. Cậu hơi dùng sức, cậu con trai liền đau đến mức nhăn nhó. Liên tục xin lỗi, tao sai rồi, tao sai rồi. Người anh em, xin mày buông tay ra. Tả Trạch Dương buông tay, hỏi mấy cậu con trai chặn đường. Còn chuyện gì không? Không có gì, bọn tao đi trước đây. Mấy người nói xong liền quay người bỏ chạy. Tả Trạch Dương lắc đầu bất lực, chú ý thấy Thẩm Băng Thanh đang đứng dưới bóng cây không xa. Cắn kem lén lút nhìn về phía cậu, vẻ mặt cô ấy tò mò. Vết đỏ trên má do bị tát vẫn còn rõ ràng. Cậu quay người bước vào hiệu thuốc bên đường, mua mấy miếng cao giúp mẹ. Khi đi ngang qua kệ để túi chườm đá thì bước chậm lại, tiện tay lấy một túi chườm. Đến quầy thu ngân thanh toán, cậu bước ra khỏi hiệu thuốc, nhìn thấy Thẩm Băng Thanh đang tụ tập với mấy cậu con trai dưới bóng cây thì thầm bàn tán. Thế nào? Không thế nào cả. Đánh không lại. Không đánh nữa, mấy người đánh cậu ấy rồi. Thẩm Băng Thanh giật mình. Không phải tôi nói dọa cậu ấy một chút thôi sao? Không đánh, tôi chỉ kéo cổ áo cậu ấy định dọa thôi. Kết quả ngón tay suýt bị cậu ấy bẻ gãy. Lớp trưởng của cậu không phải dạng vừa. Thật sự đánh nhau chắc cũng khá lợi hại. Cậu con trai đang nói, đột nhiên quay đầu nhìn thấy cậu, vội vàng nói, này, cậu ấy đang đi về phía chúng ta, chắc là tìm cậu tính sổ đấy, bọn tôi đi trước đây, cậu tự xoay sở nhé. Cậu con trai nói xong thì gọi mấy cậu con trai khác bỏ chạy. Thẩm Băng Thanh tức đến mức nhảy cẫng lên, mấy người, đúng là không ra gì, thật không đủ tình nghĩa. Cô gượng gạo vẫy tay chào cậu, này, chào, thật trùng hợp. Tả Trạch Dương đi đến trước mặt cô, tay trái xách một túi thuốc, tay phải đột nhiên giơ lên. Ê ê ê, cậu làm gì đấy? Thẩm Băng Thanh lập tức lùi lại mấy bước, cố tỏ ra bình tĩnh nói. Tớ nói cho cậu biết nhé, tớ đánh nhau rất giỏi, tớ không sợ cậu đâu. Thẩm Băng Thanh nói to nhưng chân lại đột nhiên hơi mềm nhũn. Cô ấy đang định tiếp tục lùi lại, má trái bỗng nhiên bị một thứ lạnh buốt chạm vào. Cậu cầm túi chườm đá, ấn nó lên má cô. Xì, Thẩm Băng Thanh hít một hơi lạnh, ngẩng đầu lên hỏi với vẻ hơi sợ hãi. Cậu làm gì đấy? Cậu nói ngắn gọn, chườm đá giảm sưng. Thẩm Băng Thanh đờ đẫn đứng nguyên tại chỗ. Không phải cậu tố cáo tớ đánh nhau với giáo viên sao? Còn trừ tớ nhiều điểm thế, sao lại mua túi chườm cho tớ? Tớ niết không phải lỗi của cậu, nhưng đánh người là không đúng. Tả Trạch Dương bình tĩnh nói, chỉ có người ấu trí mới chỉ biết dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Cô lập tức phản bác, cậu mới ấu trí ấy. Tả Trạch Dương không muốn tranh cãi với cô, quay người bỏ đi. Cậu đúng là lợi dụng chức quyền để trả thù, cố ý trừ tớ nhiều điểm như vậy. Thẩm Băng Thanh đứng sau lưng cậu, giận dữ hét tên cậu. Tả Trạch Dương, chúng ta chưa kết thúc đâu. Cậu đừng nghĩ một cái túi chườm là có thể mua chuộc được tớ. Cô ấy thật sự rất ồn ào. Đây là ấn tượng đầu tiên của Tả Trạch Dương về Thẩm Băng Thanh. Cũng là ấn tượng về cô ấy từ trước đến nay. Cô ấy luôn rất ồn ào, lớn lên làm minh tinh cũng vậy, đến nỗi trong nhiều năm sau khi họ chia tay, cậu luôn quen dùng điện thoại bật tiếng của cô ấy để ngủ. Dường như chỉ có sự ồn ào này mới có thể mang lại cho cậu sức mạnh ấm áp và yên bình nhất trong lòng. Cách chương